Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê. Chương 98, Lăng Xê lại làm áo cưới cho tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quản Thanh Nhan. Khi có người nói cho tinh thần vẻ mặt khó hiểu. Cô rất ít lên diễn đàn. Sao lại sẽ có người đăng ảnh cô? Lúc trước, không phải fan Lâm Giai Vi và fan Lục An Hinh đang cãi nhau trên diễn đàn khí thế ngất trời sao? Còn cô là có chuyện gì? Sao lại kéo cô lên? Cô học ngành vật lý. Tin học điện tử là môn tự chọn. Còn phải chạy đi chạy lại hai đầu giữa công ty và phòng thí nghiệm. Rất bận rộn. Bận đến mức tiết tự học buổi tối cũng không thể lên lớp. Chủ nhiệm lớp đối với cô rất bao dung. Nói cô chỉ cần thi đạt hạng nhất toàn lớp. Tiết tự học cả năm không tới cũng không sao. Cho nên, sau khi diễn đàn đăng lên ảnh chụp cô, vốn chỉ là cuộc chiến giữa Lục An Hinh và Lâm Giai Vi, lại biến thành cuộc chiến ba người. Lý lịch Lâm Giai Vi xa hoa. Lý lịch Lục An Hinh cũng không đơn giản. Cô là người đạt điểm môn nghệ thuật cao nhất, có thể trở thành hoa khôi đế đại. Tự nhiên là có chỗ hơn người. Nhưng mà, so với Tống Tinh Thần, cô nghiên cứu phát minh hệ thống điều khiển bay, làm ngành máy bay không người lái nước Z đi vòng vượt qua nước M và nước A đi. So sánh với vinh dự như vậy, thì có vẻ hai người đó cũng khó có thể đánh đồng. Đương nhiên, fan hai người đó cũng không phải ăn chay. Vốn là hai bên fan chém G-Iota-S, lại biến thành ba bên fan đánh lộn. Còn chưa nói, người ủng hộ tinh thần, sức chiến đấu vẫn còn rất mạnh mẽ. Ép fan hai người kia không dám ngoi đầu lên. Một trong những bài viết có nhiệt cao nhất trên diễn đàn lúc này như sau. Fan Vi, Lâm Giai Vi chúng tôi là hoa khôi trường trung học trực thuộc đế đại. Giai Vi là hoa khôi. Cậu sợ chưa? Fan Hinh, An Hinh nhà chúng tôi là hoa khôi tam trung đế đô. Nhà các cậu có hoa khôi. An Hinh cũng là hoa khôi. Ai sợ ai? Tinh Tinh, Tống Tinh Thần đang bận tối ưu hóa hệ thống điều khiển bay. Muốn điệu thấp, Fan Vi, Lâm Giai Vi chúng tôi ba lê, piano, Olympic toán, đều được giải nhất toàn quốc. Fan Hinh, An Hinh nhà chúng tôi quốc họa, đàn tranh, vũ đạo cũng từng lấy được giải nhất. Dám so không? Dám đến PK không? Quốc họa, nằm trong nghệ thuật Trung Hoa với lĩnh vực biểu hiện sâu sắc nhất trong cảm nhận nghệ thuật là thư pháp đi đôi với họa pháp. Vẽ tranh theo người Trung Hoa quan niệm và vẫn thực hiện bao đời thì quả là độc nhất. Vô nhị, tranh Trung Hoa đẹp và độc đáo đến mức ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều nền mỹ thuật lân bang như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Tinh Tinh. Hệ thống điều khiển bay của Tống Tinh Thần vừa mới đạt được giải đặc biệt sáng tạo khoa học kỹ thuật, là giải thưởng khoa học kỹ thuật của nước M, hai vị lầu trên châu bò như vậy. Tinh Thần mới giành được hai giải thưởng, có chút quá ít thì làm sao bây giờ? Nói ra cũng ngại, hì hì, Fan Vi, Tinh Tinh, có dám không đề cập tới hệ thống điều khiển bay nữa hay không? Fan Hinh, đồng ý, luôn miệng nói hệ thống điều khiển bay. Có phiền hay không? Thẹn quá giận. Tinh Tinh, Tống Tinh Thần thi đại học được tối đa đứng đầu cả nước. Fan Vi, không thể trêu vào. Fan Hinh, nấp người. Tinh Thần thấy bài đăng này còn rất vui. Cũng chưa chú ý quá. Người ủng hộ cô còn rất nhiều. Hơn nữa phong cách rất thu hút cô. Cho nên, vốn chỉ là cuộc chiến vài nhóm ảnh trên diễn đàn, lại biến thành một lần nữa bỏ phiếu chọn hoa khôi. Lâm Giai Vi Lăng Xê đẩy nhiệt độ mình lên, đồng thời cũng làm tăng thêm nhiệt cho Lục An Hinh và Tống Tinh Thần. Hơn nữa, rõ ràng nhiệt Tống Tinh Thần so với hai người kia cộng lại còn cao hơn. Dù sao đế đại là đại học chuyên về khoa học tự nhiên. Ở nơi này, xinh đẹp tuy được nam sinh yêu thích, nhưng Tống Tinh Thần bằng vào kiến thức chuyên nghiệp mạnh mẽ, không ít người đề cử cô. Bài viết chọn ra hoa khô lại lần nữa vừa đăng lên. Tinh thần dưới bức ảnh mặt một phát biểu đã dẫn đầu số phiếu vượt xa. Đè bẹp Lâm Giai Vi và Lục An Hinh. Đại khái Lâm Giai Vi thế nào cũng chưa nghĩ đến dạng kết quả nào. Tốn lượng lớn tinh thần để lăng xê. Lại làm áo cưới cho tinh thần. Nhưng như vậy mà có thể khiến Lâm Giai Vi dừng tay hoặc nhận thua. Vậy là quá coi thường cô. Mấy ngày nay, fan Lâm Giai Vi yên tĩnh rất nhiều. Rất ít đi ra nhảy nhót. Nhưng bài đăng ba bộ ảnh chụp kia đã chìm xuống. Lại không bao lâu đã bị người ta kéo lên. Chìm xuống lại kéo lên. Cứ lặp đi lặp lại. Cho thấy Lâm Giai Vi sẽ không dễ dàng dừng tay. Quả nhiên không lâu sau, Lâm Giai Vi quay một đoạn video, đưa lên diễn đàn, công khai kéo phiếu cho chính mình. Khí chất cô xuất chúng, giọng nói dịu dàng, dễ nghe lại tê mát, làm người khác rất thoải mái. Video vừa đăng lên đã được fan đẩy đến chỗ đầu. Số phiếu bắt đầu bay lên tăng nhanh, vào lúc cao điểm đã rất nhanh đuổi theo số phiếu chọn tinh thần. Mắt thấy số phiếu Lâm Giai Vi càng ngày càng cao. Lục An Hinh cũng ngồi không yên. Cô múa một đoạn múa cổ đại mà Lâm Giai Vi am hiểu. Mặc bộ cổ trang tay áo rộng váy lưu sa nhẹ nhàng múa. Video này làm fan Hinh sôi nổi phát cuồng. Đăng lại trên Space, WeChat, Weibo, tất cả các nơi có thể đăng lại lên. Dưới thế fan Lục An Hinh tạo ra. Số phiếu Lục An Hinh chẳng những vượt qua Lâm Giai Vi, còn đuổi sát tinh thần. Thấy tinh thần bị đuổi sát, ngay cả Âu Dương Phúc Thủy không có hứng thú với tranh đua sắc đẹp cũng hỏi tinh thần. Trên diễn đàn, cậu không nổi lên sao? Các cô ấy đều công khai kéo phiếu. Cậu không ca hát khiêu vũ. Cho dù cậu đăng hai tấm ảnh ở buổi ký kết hợp đồng lên, nhất định sẽ vượt qua họ và số phiếu sẽ ném xa. Tinh thần cười nói, cậu cảm thấy bọn họ đang chiến đấu hăng say, cho nên để tôi lên. Đúng vậy, các cô ấy sẽ kéo nhân khí của cậu và kéo phiếu. Cậu sai rồi, cậu đừng xem thường lòng hư vinh của phụ nữ. Lúc này chỉ mới bắt đầu, lại nói hạn bỏ phiếu không phải một tháng sao? Không cần nóng vội. Hơn nữa không phải chính tôi muốn tham gia bình chọn hoa khôi. Là anh chị khóa trên làm ồn lên. Tôi thật oan mà. Gần đây vội muốn chết. Làm sao có thời gian. Cậu bận thì gửi vài tấm ảnh cho tôi. Tôi giúp cậu đăng. Cậu nhìn mấy người Lâm Giai Vi và Tả Thanh Thanh xem. Vừa đến giờ tan học liền xúm lại. Bày mưu tính kế. Cố gắng hết khả năng để kéo phiếu cho Lâm Giai Vi. Còn cả chuẩn bị kéo biểu ngữ ngoài trường. Oa, khoa trương vậy, còn kéo biểu ngữ. Đương nhiên, tuy rằng hắn cũng cảm thấy khoa trương, nhưng vẫn là tranh thủ giúp Tống Tinh Thần một chút. Cậu gửi vài tấm ảnh sang máy tôi. Tinh Thần giơ tay, nhún nhún vai nói. Cậu biết mà, tôi không tự luyến mà chụp ảnh tự sướng riêng. Âu Dương Phúc Thị không tin. Trong điện thoại cũng không có. Không, tất cả đều là một ít vấn đề thiết kế khó. Cho cậu xem, Âu Dương Phúc Thị liếc mắt nhìn cô một cái. Cho tôi cũng xem không hiểu. Bỏ đi, ngược lại cậu một chút cũng không quan tâm đến bản thân. Cậu xem, bọn họ chém gờ iota ết vẫn còn sớm. Còn chưa tới cao trào. Cho nên không cần sốt ruột. Đời này trùng sinh. Kẻ địch lớn nhất của cô là Lâm Giai Vi. Cô là tới báo thù. Làm sao có thể cho Lâm Giai Vi vượt qua mình. Cho dù là danh tiếng hoa khôi cô khinh thường nhất. Cho Lục An Hinh tiếp tục cũng sẽ không để Lâm Giai Vi được lợi. Nhưng Lục An Hinh cũng không phải người tốt gì. Nếu không cô đã sớm đứng ra kéo phiếu cho Lục An Hinh. Kiếp trước trong trí nhớ. Ấn tượng với Lục An Hinh cực kỳ không tốt. Cô ta cùng Lâm Giai Vi đều là cá mẻ một lứa. Không phân biệt trên dưới. Cho nên, cô mới mặc kệ không lên tiếng để bọn họ tùy ý chém gờ iota ết. Ngoài phòng học, đôi mắt Mộ Đình Tiêu âm trầm. cách cửa kính nhìn Tống Tinh Thần cùng Âu Dương Phúc Thị nói chuyện với nhau. Tựa như rất thân mật, không nghe thấy bọn họ nói về cái gì, nhưng biểu cảm hai người nhẹ nhàng, không có ngăn cách lúc trước. Hình thức ở chung bỗng nhiên kéo gần hơn rất nhiều. Tống Tinh Thần tại sao lại có quan hệ tốt với Âu Dương Phúc Thị như vậy? Lúc trước không phải xa cách với hắn sao? Góc này chỉ có hai người bọn họ. Giống như trong lớp này quan hệ thân mật nhất chính là bọn họ. Tự mình một chỗ, hai mắt Mộ Đình Tiêu híp lại, tràn ngập sát khí, vẫn không di chuyển nhìn tươi cười chói mắt trên mặt Tinh Thần. Sở Vân cùng tiểu quan nhìn thấy thái tử ra tức giận. Chuyện này làm thế nào mới tốt đây? Tống tiểu thư thật là, sao lại gần gũi với Âu Dương Phúc Thị như vậy? Không sợ thái tử gia sẽ ghen sao? Còn có, là ai sắp xếp? Sao lại có thể sắp xếp Âu Dương Phúc Thị và Tống Tinh Thần ở cùng một lớp? Còn ngồi một góc, cách chương.